Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hét to một tiếng. Không kịp nói chuyện thì lại bị Giang Ninh bắt lấy cánh tay. Giống như một người điên mà điên cuồng vung lên hết lần này đến lần khác, sau đó lại đập xuống đất. Bụp, bụp, bụp, răng rắc, xương cốt đã gãy. Căn bản không biết được đó là xương ở chỗ nào. Tiếng kêu của Phương Hạ vô cùng thảm thiết. Thấu tim gan, anh ta mới kêu được hai tiếng liền ngất đi. Ba vị hộ pháp kia của nhà họ Phương cảm thấy kinh hãi. Cũng không hề nghĩ đến việc Danh Ninh lại dám ra tay tàn nhẫn như thế với người nhà họ Phương. Tất cả bọn họ đều muốn ngăn cản Giang Ninh lại, nhưng mà đám người Đàm Hưng đứng ở trước mắt lại không cho bọn họ cơ hội. Cao thủ của nhà họ Phương xem ra cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Một cao thủ cấp bậc tông sư bát cực quyền nghiêm nghị nói. Người này bước đi đều đặn, thuận thế nghiêng người sang va chạm một cái. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo. Bùm, một tiếng vang thật lớn. Cao thủ của nhà họ Phương ở đối diện bị ông ta dùng bả vai đánh bay ra ngoài. Một chiêu thiếp sơn kháo này chính là chiêu giết người của bát cực quyền. Ông ta đã cùng với Giang Ninh nghiên cứu thảo luận nhiều lần. Mỗi lần đều cải tiến, khiến cho hôm nay sức mạnh của nó cũng đã được phóng lớn. Còn lại hai người, sắc mặt của bọn họ lại càng khó coi. Một người trong bọn họ bị bước chân của Đàm Hưng đẩy lùi về sau. Cơ bản là không có khả năng để sử dụng chiêu pháp của mình. Còn người còn lại thì bị một cao thủ cấp bậc tông sư thái cực quyền sử dụng lối chơi vừa mềm mỏng vừa cứng nhắc, khiến cho có cảm giác như đánh vào bông. Tất cả sức mạnh đều không sử dụng hết được. Ba cao thủ ở cấp bậc tông sư đều tấn công với chính sức lực của mình có. Ầm ầm, ngay khi có một âm thanh di chuyển vang lên thì có ba vị cao thủ của nhà họ Phương đều bị tấn công bay ra phía ngoài. Mà thời khắc này cuối cùng Giang Ninh cũng thả lỏng tay của mình ra, khiến cho Phương Hạ ngã nhào trên mặt đất, máu trong miệng cũng đều tràn ra, đầu ong ong, toàn thân không biết đã vỡ thành bao nhiêu cục xương. Giang Ninh, anh không dùng bất kỳ chiêu thức nào mà chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh và tốc độ của mình mà thôi. Lúc này Phương Hạ giống như một bã bùn nhão, ngã trên mặt đất trong miệng không ngừng phun máu tươi, mang theo một chút nước bọt. Bên cạnh của anh ta chính là lệnh bài của nhà họ Phương đã bị nát vụn, không khác gì một đống rác rưởi. Giang Ninh, cậu dám làm Phương Hạ bị thương? Cậu muốn chết sao? Chịu tội đi. Một cao thủ hộ pháp của nhà họ Phương quát lớn. Anh ta không nghĩ tới Giang Ninh lại dám ra tay ác như vậy. Phương Hạ chính là đứa con mà gia chủ Phương rất coi trọng. Cách chương.